Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Mục Hoài Nhiên bị Trúc Thương Lan lúc này bộ dáng kinh đến. Dĩ vãng thiếu nữ luôn luôn thần sắc lười nhác, phách lối tùy ý, phảng phất đối cái gì đều không thèm để ý, lại phảng phất không đem bất kỳ sự vụ để vào mắt. Cho dù là cùng người đánh nhau, nàng cũng không chút nghiêm túc qua, dễ dàng liền đem địch nhân làm nằm xuống. Hắn còn là lần đầu tiên thấy được nàng chân chính tức giận dáng vẻ. Mặt của nàng trương dương diễm lệ, thần sắc lại lạnh đến thấu xương, đen nhánh trong hai tròng mắt bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa rừng rực. Khát máu lệ khí phô thiên cái địa đè ép xuống, làm cho hắn có chút thở không nổi. Trên người lỗ chân lông đều mở ra, thiếu nữ cả người tựa như là một đám lửa, muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Nguyên bản trên đường đi người đi đường, đã nhận ra nguy hiểm, không tự chủ được dừng bước, nhất thời có chút chù trừ không tiến. Mục Hoài Nhiên cách mũ giáp nuốt xuống miệng nước bọt, há to miệng, nhẹ nhàng hô hào thiếu nữ danh tự, Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan không có đáp lại hắn. Siết chặt điện thoại, bởi vì quá mức dùng sức, mờ u bàn tay của nàng hiện lên từng cây gân xanh, đầu ngón tay ẩn ẩn thấu bạch, tút tút tút, tại nàng nói ra câu kia uy hiếp ý vị mười phần nói về sau. Điện thoại liền bị dập máy, Trúc Thương Lan để điện thoại di động xuống, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, xuống xe, nghe nói như thế, Mục Hoài Nhiên không khỏi sững sờ, trước mắt hỗn loạn đường xá. Chỉ có Mục Hoài Nhiên motorcycle mới có thể miễn cưỡng phá vây. Trúc Thương Lan nhìn thấy Mục Hoài Nhiên đang ngẩn người, trực tiếp vào tay đem Mục Hoài Nhiên đã kéo xuống xe. Ta mượn xe uy, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói vẫn chưa xong cả khắp nơi. Mũ giáp liền bị Trúc Thương Lan tháo xuống. Trúc Thương Lan cấp tốc đội nón an toàn lên, cưỡi trên xe máy, hai tay nắm chặt xe máy tay cầm. Quay đầu cùng Mục Hoài Nhiên nói, một hồi trả lại ngươi, đây là Trúc Thương Lan nói với hắn câu nói sau cùng. Mục Hoài Nhiên thậm chí không kịp nói với nàng cái gì. Motorcycle, như một đầu gầm thét sư tử, gầm thét lao vùn vụt mà qua, uy, đến cùng xảy ra chuyện gì à, Mục Hoài Nhiên đứng tại chỗ. Trơ mắt nhìn thiếu nữ thân ảnh co lại thành một điểm đen, cho đến biến mất tại hắn trong tầm mắt. Lạnh buốt bông tuyết, bay là tả rơi vào hắn lọn tóc cùng trên quần áo. Hắn chậm rãi trừng mắt nhìn, thanh âm thấp như cùng ở tại nói một mình Trúc Thương Lan. Ta giống như thích ngươi, cố chấp đảo qua ngoài xe thần sắc chố mắt Mục Hoài Nhiên. Lập tức nhìn chằm chằm phía trước tốc độ như rùa di động cỗ xe. Tại hỗn loạn không sai biệt lắm 10 phút sau, xe rốt cục bắt đầu tốc độ như rùa di động. Người biết Thẩm Thị Y Dược tập đoàn Thẩm gia, ở chỗ nào sao, lái xe sững sờ, lập tức cung kính nói, biết cũng là đúng dịp. Hắn cùng Thẩm gia lái xe là anh em tốt, tự nhiên biết Thẩm gia vị trí cụ thể, cố chấp mắt sắc chuyển thâm, đi Thẩm gia, vâng, nhị thiếu gia, ba ba ba, lúc này, vang lên bên tai cửa sổ xe bị đập động tiếng vang. Cố chấp quay đầu. Mặt không thay đổi nhìn xem rơi xuống một thân tuyết Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên, mở cửa xe, để cho ta lên xe, lái xe cố chấp quay lên cửa sổ xe. Ngăn cách Mục Hoài Nhiên tức giận ngữ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, lái xe chậm rãi di chuyển về phía trước. Thông qua cố chấp một loạt hành vi, Mục Hoài Nhiên minh bạch hẳn ý tứ. Nhịn không được mắng câu, đệt lập tức trơ mắt nhìn cố chấp xe cách hắn càng ngày càng xa. Cái này toa, Hạ Tư Dư sau khi cúp điện thoại, có chút tâm thần không yên, nàng bị Trúc Thương Lan trong điện thoại kia tràn ngập sát ý chấn nhiếp đến. Ngược lại tưởng tượng, Trúc Thương Lan đoán chừng là tại dọa nàng, tại cái này xã hội pháp trị giết người, nhưng là muốn ngồi tù, đồng thời trên lưng cả đời án cũ. Không có người sẽ ngốc như vậy, từ bỏ tiền trình thật tốt không muốn, làm cái tội phạm giết người. Hạ Tư Dư tự nói với mình như vậy, chỉ là trong lòng lo sợ, bất an cùng sợ hãi đưa nàng bao phủ. Nàng mắt nhìn chuyên tâm lái xe Thẩm Chi Hành, ra vẻ thoải mái mà nói. Đường Di đang thúc giục chúng ta nhanh lên trở về ăn cơm ni ư ni. Thẩm Chi Hành trong mắt bịt kín một lớp bụi sắc sương mù, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cả người hiện ra một loại quỷ dị bình tĩnh. Hạ Tư Dư có chút quay đầu, nhìn chăm chú Thẩm Chi Hành bình tĩnh bên mặt, nàng có thể cảm giác được hôm nay Thẩm Chi Hành cùng dĩ vãng rất không giống. Khí chất càng lạnh hơn, đợi tại bên cạnh hắn, nàng không cảm giác được chút nào ấm áp, đáy lòng không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh, nàng suy đoán Thẩm Chi Hành khác thường cùng Tần Giai Hoa có quan hệ. Há to miệng, ý đồ nói cái gì? Lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, Chi Hành ca, lần này thi cuối kỳ, ta thi lớp thứ 3, niên cấp tên thứ 20, may mắn mà có ngươi cho ta những cái kia ôn tập tư liệu. Thật cảm ơn ngươi a. Thẩm Chi Hành không nói gì. Hạ Tư Dư Thiếu Dung cứng đờ, không muốn để cho bầu không khí tẻ ngắt, liền bắt đầu một thoại hoa thoại, nghỉ đông dự định làm cái gì a, thị mùa đông thật lạnh. Người có thể hay không cùng Thẩm Thúc còn có Tần Di đi cái ấm áp thành thị qua mùa đông a, ăn Tết. Có thể hay không tìm ngươi chơi a, ta không muốn một người đợi trong phòng. Thẩm Chi Hành trầm mặc lái xe. Ngoại trừ ban đầu một giọng nói ừ, về sau đều không có cho nàng đáp lại. Hạ Tư Dư nói, cảm thấy một người tự quyết định rất không có ý nghĩa. Liền ngậm miệng lại, quay đầu đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ xe. Trận này tuyết, là A Thị những năm gần đây hạ lớn nhất một trận tuyết. Bất quá một lát công phu, thế giới liền một mảnh trắng xóa, vì nhìn càng thêm rõ ràng. Hạ Tư Dư duỗi ra ngón tay, lau đi trên cửa sổ xe che kín hơi nước. Dư quang lơ đãng liếc về kính chiếu hậu, nhìn thấy một người cưỡi motorcycle đi theo bọn hắn sau xe. Nàng tại chỗ sửng sốt, mặc dù đối phương võ trang đầy đủ, không nhìn thấy ngay mặt, nhưng Hạ Tư Dư nhận ra trên người đối phương xuyên màu vàng nhạt áo lông. Nàng từng ở trường học nhìn thấy Trúc Thương Lan xuyên qua. Hạ Tư Dư sắc mặt trắng bệch, hai mắt chăm chú nhìn kính chiếu hậu. Trúc Thương Lan nàng muốn làm gì tại vượt qua một cỗ lại một chiếc xe về sau. Trúc Thương Lan rốt cục thấy được quen thuộc bảng số xe. Nàng cùng Hạ Tư Dư hẳn là không sai biệt lắm thời gian tan học. Nghe được Hạ Tư Dư ở trong điện thoại nói hơi buồn phiền xe, nàng liền suy đoán Thẩm Chi Hành hẳn là vừa rời đi không bao lâu. Ra sức truy khả năng đuổi theo kịp. Hàn khí thấu xương mang theo bọc lấy băng tuyết chạm mặt tới. Bị nặng nề mũ giáp chặn, nhưng tốc độ xe quá nhanh, cho dù mặc thật dày áo lông, vẫn là có từng tia hàn khí xâm nhập tiến đến. Nàng quên mang thủ sáo, tay còng đến đã không có chi giác, hít một hơi thật sâu, ra sức ra tốc, ý đồ đem xe máy lái đến Thẩm Chi Hành bên cạnh xe. Nhìn thấy Trúc Thương Lan liều mạng đuổi theo, Hạ Tư Dư sợ, Chi Hành ca, người nhìn đằng sau. Thẩm Chi Hành chưa kịp nhìn, bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện chiếc xe tải, chính mất khống chế hướng hắn nơi này đánh tới. Kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên liền nghĩ đến Trúc Thương Lan nói với hắn lời nói. Nàng nói nếu như hắn tránh không khỏi trận này kiếp nạn, sẽ tráng niên mất sớm đi, nếu như hắn chết, có phải hay không liền giải thoát. Trong đầu vội vàng không kịp chuẩn bị thoát ra đáng sợ như vậy suy nghĩ. Thẩm Chi Hành đột nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc chuyển động tay lái. Không, hắn không thể chết, trên đu quay, Thương Lan hứa hẹn sẽ chờ hắn. Khi đó hắn không có đem lời nói quá rõ. Hắn chỉ muốn thoát khỏi Tần Giai Hoa khống chế, chờ mình trở nên cường đại, có thể vì thiếu nữ chống đỡ mưa gió về sau. Đem giấu ở trong lòng câu nói kia nói cho nàng, hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi. Tít tiếng thắng xe chói tai xé rách thương khung, xe khẩn cấp thắng xe, Hạ Tư Dư thân thể mất đi cân bằng, chán nặng nề mà đụng phải kính chắn gió bên trên, lại bị trên thân buộc lên dây an toàn cho kéo lại. Xe là thuận lợi ngừng, xe tải cũng không có dừng lại dấu hiệu, mắt thấy hai xe liền muốn chạm vào nhau. Hạ Tư Dư thần sắc hoảng sợ nhắm mắt lại, thét lên tiếng, a, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh lấy làm cho người khiếp sợ bật lên tốc độ. Nhảy lên thậm chí hành trần xe. Phanh trần xe có chút hạ xuống. Trúc Thương Lan lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Lên xe đỉnh, sau đó ba chân bốn cẳng tuột xuống xe có lọng tre. Trực tiếp hướng chạy nhanh đến xe tải phóng đi. Nàng tựa như một đầu hung mãnh cường hãn quái thú. Từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại Thẩm Chi Hành trước xe. Thương Lan, mau tránh ra. Thẩm Chi Hành nhận ra thân phận của nàng. Trong mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Khàn giọng hô, một bên Hạ Tư Dư đã sớm sợ choáng váng. Lúc này Trúc Thương Lan cách bọn họ chỉ có cách xa một bước. Nếu như xe tải đem Trúc Thương Lan đụng bay, sau một khắc, xe tải liền sẽ đụng vào bọn hắn. Lái xe tải mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, liều mạng phanh xe, đường xe tải đụng vào Trúc Thương Lan một khắc này. Cảnh tượng khó tin phát sinh, mang theo màu đen mũ giáp thiếu nữ, bằng vào sức một mình, ngạnh sinh sinh chặn chiếc kia cực tốc hành xử xe tải. Thiếu nữ thần sắc ngang ngược vặn vẹo, hai tay dùng sức đẩy xe tải đầu, dưới chân của nàng, mặt đất vỡ ra mấy đạo khe hở, như là mạng nhện chiếm cứ tại lộ diện, thành công ngăn cản xe tải tiến lên về sau. Trúc Thương Lan dưới chân thi lực, quả thực là đem xe tải đẩy về sau vài mét, lái xe tải gần như sắp muốn ngất, không thể tin được trên thế giới lại có thể có người có được cường đại như vậy mà kinh khủng. Lực lượng, Trúc Thương Lan thu tay lại, thân thể mấy không thể xem xét lay động một cái, trong cổ phun lên một cỗ tanh mặn, bị nàng nuốt trở vào, nàng không thấy chưa tỉnh hồn lái xe tải, xoay người lại đến Thẩm Chi Hành bên cạnh xe, Thẩm Chi Hành đã sớm xuống xe, thần sắc lo lắng đỡ lấy Trúc Thương Lan bả vai, đưa nàng từ trên xuống dưới quét một lần. Thương Lan, người không sao chứ, có hay không chỗ nào thụ thương? Không có việc gì, Trúc Thương Lan đẩy hắn ra. Lấy nón an toàn xuống, đem đầu nón trụ ném cho Thẩm Chi Hành, trực tiếp lên xe, Thẩm Chi Hành khẽ giật mình. Một giây sau, trong xe đột nhiên vang lên Hạ Tư Dư thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cùng tiếng xe vỡ vụn chói tai âm thanh, Chi Hành ca. Cứu ta, đau quá a, Chi Hành ca, thanh âm dần dần thấp xuống. May mắn lúc này trên đường không có gì xe, ngoại trừ lái xe tải. Không ai nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn kia, lái xe tải lấy lại tinh thần, không dám ở nguyên địa chờ lâu. Cẩn thận từng ly từng tí đem xe lái đi, vừa rồi xe tải sẽ mất khống chế, là hạ trên mặt tuyết quá trơn. Thẩm Chi Hành mở ra sau khi tòa cửa xe. Xoay người lên xe, nhìn thấy Trúc Thương Lan chính dắt Hạ Tư Dư tóc, một chút đem Hạ Tư Dư đầu đụng vào pha lê. Mà Hạ Tư Dư trước kia còn có thể kêu thảm, mấy giây sau liền không có tiếng âm ni, máu tươi nhuộm đỏ vỡ vụn pha lê. Cũng ở tại hành hung thiếu nữ trên mặt, thiếu nữ mặt không biểu tình, đáy mắt lóe ra tinh hồng ánh sáng, tựa như từ địa ngục bò ra tới tu la. Quanh thân tràn ngập nồng đậm khát máu cùng giết chóc khí tức. Thẩm Chi Hành từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Trúc Thương Lan. Ngoại trừ bề ngoài là nhân loại túi ra, mặc kệ là thần sắc vẫn là động tác, cực kỳ giống không có tình cảm thú. Thương Lan, dừng tay, Thẩm Chi Hành trần chờ một giây, thân thể nghiêng về phía trước, đưa tay bắt lấy tay của thiếu nữ cổ tay. Tiếp tục như vậy nữa. Nàng sẽ chết. Trúc Thương Lan dừng lại công kích, nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi ngất đi Hạ Tư Dư. Gằn từng chữ một, nàng đáng chết. Thương Lan, thả nàng đi. Thẩm Chi Hành thả nhẹ thanh âm, cố gắng dùng ôn nhu ngữ khí trấn an nói, là lỗi của ta. Ta hẳn là nghe ngươi, đợi trong nhà không ra, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trúc Thương Lan đầu tóc rối bời. Trên tay nắm chặt Hạ Tư Dư tóc. Ngày xưa hắc bạch phân minh trong mắt hiện đầy tơ máu. Nàng mắt đỏ, quay đầu nhìn thần sắc ôn hòa Thẩm Chi Hành, lại lặp lại một lần, nàng kém chút hại chết ngươi. Ta muốn giết nàng. Thẩm Chi Hành chậm rãi di động tay phải. Thuận thiếu nữ cánh tay hướng xuống, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, đem tay của nàng từ Hạ Tư Dư tóc bên trên lấy ra. Đây là trận ngoài ý muốn, ai cũng không muốn. Mà lại ta bây giờ không phải là không có việc gì à. người đã cứu ta, thiếu nữ trên thân tràn ngập để cho người ta đè nén giữ dằn khí tức. Thẩm Chi Hành không thể không thở một ngụm, tiếp tục khuyên nhủ, nàng hiện tại bị thương rất nặng. Ta muốn đem nàng đưa bệnh viện, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan đáy mắt huyết sắc dần dần biến mất, nương theo lấy huyết sắc lui bước, trong mắt quang mang cũng cùng nhau biến mất, miệng bên trong không biết lúc nào tràn ngập một cỗ nồng đậm dỉ sắt vị. Thân thể khí lực tại kịch liệt sói mòn, Thẩm Chi Hành mắt nhìn không rõ sống chết Hạ Tư Dư. Không thể lại trì hoãn đi xuống, Hạ Tư Dư không thể chết, nếu không Thương Lan liền muốn đi ngồi tù. Hắn phải nhanh đem Hạ Tư Dư đưa đến nhà mình bệnh viện mới được. Nghĩ tới đây, Thẩm Chi Hành nói, ta trước đưa Hạ Tư Dư đi bệnh viện, lo lắng bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Hắn quyết định thật nhanh, đẩy cửa xe ra xuống xe, kéo ra ghế lái cửa, thì thào Thương Lan, chúc Thương Lan suy âm thanh. Từ vị trí lái xuống xe, không có gì cảm xúc nói. Người để ý như vậy sống chết của nàng. Ngươi thích nàng không? Ta không thích nàng, Thẩm Chi Hành muốn nói lại thôi mà liếc nhìn Trúc Thương Lan. Cuối cùng không nói gì, bây giờ không phải là nói với nàng câu nói kia thời cơ tốt. Chờ một chút, ngoài xe bông tuyết bay tán loạn, trên đường bất chi bất giác tích lũy thật dày một tầng tuyết. Thẩm Chi Hành muốn cho Trúc Thương Lan lên xe, lại lo lắng nàng lại xuống tay với Hạ Tư Dư, do dự ở giữa. Dư Quang liếc về chiếc kia motorcycle, hắn vội vàng đem mũ giáp đưa cho nàng, chờ ta đem Hạ Tư Dư đưa đến bệnh viện, ta liền đến tìm ngươi, ta có lời muốn nói với ngươi, không cần, trong tay mũ giáp suýt nữa trượt đến trên mặt đất. Nàng không còn khí lực đội nón an toàn lên, đưa lưng về phía Thẩm Chi Hành, giày thật sâu rơi vào tuyết bên trong, nàng bước chân nặng nề, một sâu một cạn đi lên phía trước. Ta không cần ruồng bỏ bộ hạ của ta, giữa chúng ta hứa hẹn không còn giá trị rồi, Thương Lan, Thẩm Chi Hành trong lòng có chút đau. Nhói một chút, nhưng là bây giờ Hạ Tư Dư nguy cơ sớm tối. Hắn cắn răng, ngữ tốc cực nhanh địa đạo ta sẽ giải thích với ngươi. Chờ ta, nói xong lời này, hắn không còn chậm trễ thời gian, nhanh chóng lên xe, sau lưng rất nhanh vang lên xe phát động thanh âm. Thẳng đến Thẩm Chi Hành lái xe rời đi, Trúc Thương Lan từ đầu đến cuối không có quay đầu, Thẩm Chi Hành luôn nói để nàng đợi hắn, chờ hắn cái gì đâu, nàng khẽ động xuống khóe môi, bộp một tiếng, trong tay mũ giáp rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến phía trước, muốn đi nhạt, đi hai bước, thân thể cũng nhịn không được nữa, quỳ một chân trên đất, cỗ này thân thể của nhân loại chung quy là quả yếu ớt. Chịu không được nàng thời gian ngắn bộc phát lực lượng khổng lồ. Nàng quỳ trên mặt đất, ngụm nhỏ thở dốc, một chút so một chút cùn đau nhức, thuận toàn thân quét sạch toàn thân. Đúng lúc này, bên tai mơ hồ nghe được giày dẫm tại đất tuyết tiếng xào xạc. Thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng một đôi màu đen đất tuyết giày xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Trước mắt có chút mơ hồ, Trúc Thương Lan ngẩng đầu lên. Phí sức mở to mắt nhìn xem người tới, khi thấy tấm kia quen thuộc mặt, nàng a âm thanh, nói, cố chấp a cố chấp ở trước mặt nàng ngồi xổm người xuống. Đem phía sau lưng cho nàng, ta cõng ngươi, hắn có thể nhìn ra thiếu nữ trạng thái không đúng. Trên mặt nhuốm máu, môi sắc trắng bệch, trong mắt không có gì tiêu cự, Trúc Thương Lan cũng không cậy mạnh, nàng thật không còn khí lực. Nàng đem thân thể tựa ở cố chấp trên lưng, thiếu niên lưng rất ít ỏi, đến hắn đi đường rất ổn, hai tay huyền không nâng lên nàng thắng đủ lui, bước nhanh hướng xe phương hướng đi đến, cố chấp trong lòng phun lên trước nay chưa từng có bối rối. Cái kia kiêu ngạo phách lối giống mặt trời đồng dạng tươi đẹp sán lạn thiếu nữ. Lúc này suy yếu tựa ở trên lưng của hắn, hô hấp yếu ớt, mấy không thể nghe thấy. Cố chấp không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, trên mặt nàng máu từ đâu tới, hắn nghe được thanh âm của mình, lại nhẹ vừa vội ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, Trúc Thương Lan cố hết sức nói. Không cần, nàng mới không có yếu ớt như vậy, mí mắt càng ngày càng nặng nặng, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng nhắm lại, mệt mỏi quá a, ta ngủ một hồi. Ümeni cố chấp đi đến bên cạnh xe. Lái xe giúp hắn mở cửa xe. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Trúc Thương Lan bỏ vào ghế sau xe. Sau đó cùng lên xe, đi thị bệnh viện, phân phó lái xe một câu. Cố chấp cầm qua lông lĩnh, ngón tay run rẩy giúp thiếu nữ lau đi máu trên mặt dấu vết. Hắn xoa rất cẩn thận, rất cẩn thận, thiếu nữ trắng nõn sạch sẽ mặt hiện ra ở trước mắt của hắn. Chắp lên nàng đông sưng đỏ tay, ngăn tại bên miệng hà hơi, êm ái đưa nàng cũng không tinh tế tỉ mỉ tay khép tại lòng bàn tay. Chậm rãi xoa nắn trong chốc lát, tay vẫn như cũ không thấy ấm. Cố chấp dừng một chút, đưa tay hất ra thiếu nữ xốc xếch tóc cắt ngang trán. Đưa tay bỏ vào nàng dưới mũi, còn có hô hấp, hắn thở dài một hơi, nhưng lại không biết, chờ nàng tỉnh lại lần nữa. Đã là cực kỳ lâu sau đó. Hết chương.